Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, huấn luyện sau khi Chiến Thần Doanh huấn luyện triệt để đi vào quỹ đạo. Một tháng sau, Chiến Thần Doanh nhân số đã theo ban sơ 1.000 người giảm bớt đến 300 người, mà Chiến Thần Doanh dự bị doanh nhân số thì là đi tới 700 người. Số lượng nhất là khiến Lã Bố cảm động chính là Chiến Thần Doanh dự bị doanh binh sĩ huấn luyện khắc khổ trình độ, thậm chí càng tại Chiến Thần Doanh phía trên, dự bị doanh binh sĩ thật là liều tính mạng đang huấn luyện, vì chính là một ngày kia có thể tiến vào Chiến Thần trong doanh trại. Có động lực, chính mình nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đây là chuyện tốt, nhưng là những người này liều mạng như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể khỏe mạnh, một cái làm không tốt, rất có thể sẽ đem chính mình cấp luyện phế đi. Bởi vậy cuối cùng Lã Bố không thể không chế định đủ loại điều lệ chế độ, nghiêm ngặt hạn chế tất cả binh sĩ huấn luyện lượng, có thể bức huấn luyện viên chế định điều lệ chế độ, hạn chế thủ hạ binh lính huấn luyện lượng. Cái này không thể không nói là khó gặp kỳ tích. Sau một tháng, Chiến Thần Doanh nhân số sơ bộ xác định được, định tại 300 người. Hiện tại chẳng những là Chiến Thần Doanh huấn luyện khí thế ngất trời, liền xem như những cái kia phổ thông quân đội huấn luyện đồng dạng là cực kỳ lửa nóng. Lư Thực đối những quân quan kia huấn luyện cơ hồ là đạt đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Những quân quan này sau khi trở về đầy đủ dùng Lư Thực huấn luyện phương pháp, hoàn toàn điều động lên binh sĩ huấn luyện tính tích cực. Về phần những cái kia chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính vụ, tại Lư Thực nơi này càng là học tập tiên tiến lý niệm, trở lại bộ đội về sau, định kỳ đối binh sĩ bày ra tẩy não, ngạch, bày ra chính trị tư tưởng giáo dục. Lúc này người, tư tưởng vẫn tương đối đơn thuần, nhất là làm quận trưởng Lã Bố, đối trì hạ bách tính thật là không thể nói. Những binh lính này đối Lã Bố kính yêu, vốn chính là phát ra từ nội tâm. Lại thêm những này chỉ đạo viên tư tưởng giáo dục, khiến những binh lính này đối Lã Bố càng thêm trung tâm. Bất quá Lã Bố cũng rõ ràng, cũng không thể một mực cắm đầu làm huấn luyện. Cứ như vậy, binh sĩ nội tâm dây cung băng quá gấp, dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất định phải làm điểm nhẹ nhõm vui sướng tiểu tiết mục, để mọi người có thể thích hợp thư giãn một tí. Sau đó mỗi cái trong quân, mỗi tháng chí ít sẽ làm 1 đến 2 lần kéo ca hoạt động. Nếu như đang hát trên có thiên phú, có thể tự mình làm thơ soạn, càng là có thể đạt được trọng yếu. Còn có chính là, Lã Bố trực tiếp đem bóng rổ cùng bóng đá hạng mục đưa vào đến trong quân đội. Về phần bóng rổ cùng bóng đá, thời đại này tạm thời thật đúng là làm không được. Cho nên bóng rổ cùng bóng đá, Lã Bố cũng chỉ có thể theo hiện đại mua về sau mang tới. Bởi vì toàn quân thế nhưng là có 5-6 vạn binh sĩ, cần có bóng rổ cùng bóng đá không phải cái số lượng nhỏ. Còn muốn cân nhắc hư hao nguyên tố, chỗ số lượng cần càng lớn hơn. Vì mang càng nhiều bóng rổ cùng bóng đá tới, Lã Bố đành phải đem những này bóng rổ cùng bóng đá thả đi khí trồng đặt chung một chỗ. Dạng này mới mang theo mấy trăm bóng rổ cùng bóng đá tới. Mang tới về sau, còn cần dùng cầu châm cùng động viên ống từng cái cấp bóng rổ cùng bóng đá động viên. Quả thực phế đi Lã Bố một phen công phu, tại kiến tạo khung bóng rổ thời điểm, cũng là có phần phế đi một phen công phu. Khung bóng rổ nhưng nhất định phải rắn chắc. Tại hiện đại thời điểm, Lã Bố thế nhưng là tự mình đem khung bóng rổ cấp túm ngược lại qua. Mà ở thời đại này, giống Điển Vi, Trương Phi, Quan Vũ bọn hắn, hầu như đều là không khác mình là mấy cấp bậc. Nếu như khung bóng rổ không rắn chắc, đoán chừng một ngày liền muốn xấu nhiều lần. Cuối cùng làm ra khung bóng rổ dùng thuần cương chế tạo, 10 ly dày thép chữ L, bảo đảm chất lượng. Đưa vào bóng rổ cùng bóng đá về sau, tại trong thời gian rất ngắn, liền có vô số quan binh thích hai loại tranh tài, nhất là Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi ba người này. Thế nhưng là bóng rổ cuồng nhiệt kẻ yêu thích, thậm chí bao gồm Triệu Vân cũng thế. Trương Phi, Quan Vũ cùng Điển Vi ba người này hình thể khổng lồ, lực lượng 10 phần, ba người tại trên sân bóng rổ tao ngộ, quả thực tựa như sao hỏa đụng phải trái đất bạo ngược. Mà Triệu Vân thì là tốc độ hình tuyển thủ, trên cơ bản cũng thuộc về toàn năng hình tuyển thủ, có thể mang, có thể chuyền, có thể đột, có thể ném, kỹ thuật quá toàn diện. Lão bố thậm chí có bản lĩnh cảm giác, nếu như mình cùng Triệu Vân, còn có Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi tạo thành một chi đội bóng rổ, đánh vào NBA, đoán chừng có thể quét ngang một mảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải trải qua nghiêm ngặt huấn luyện về sau. Đương nhiên loại chuyện này là khẳng định không có khả năng phát sinh. Cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Truyền tống môn ngoại trừ lão bố chính mình bên ngoài, căn bản cũng không có thể truyền tống những người khác. Cái khác thích bóng rổ cùng hoạt động bóng đá quan binh, cũng là nhiều vô số kể. Sau đó trực tiếp dẫn đến sân bóng rổ cùng sân bóng nghiêm trọng không đủ dùng. Cuối cùng, lão bố không thể không đem cờ tướng cùng bài poker cũng đưa vào đến trong quân doanh. Cờ tướng kỳ thật đã sớm có, bất quá trong quân đội một mực không quá lưu hành thôi. Mà bài poker, một khi đưa vào, lập tức liền trong quân đội rộng khắp lưu truyền. Đủ cấp, thăng cấp, đỏ nam, đấu thổ phỉ đợi chút bài poker trò chơi, quả thực không nên quá thú vị. Ngạch, nơi này đấu thổ phỉ chính là hiện đại đấu địa chủ trò chơi. Nhưng là tại thời đại kia tuyệt đối không thể gọi đấu địa chủ cái tên này. Bởi vì tại thời đại kia địa chủ là hợp pháp tồn tại. Hơn nữa là đã được lợi ích người, dám can đảm kêu lên đấu địa chủ, tuyệt bích chính là muốn dẫn phát chính trị mâu thuẫn. Cờ tướng cùng đấu địa chủ trò chơi đưa vào về sau, sân bóng rổ cùng sân bóng không đủ dùng sự tình, cuối cùng đạt được viên mãn giải quyết. Mỗi cái quân đều sẽ không định kỳ cử hành bài poker, cờ tướng, bóng rổ cùng bóng đá tranh tài. Trong quân giải trí hạng mục vẫn là vô cùng phong phú. Tại đưa vào những trò chơi này về sau, mọi người huấn luyện nhiệt tình không giảm trái lại còn tăng. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, lão bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nhìn, hiện tại nói ra muốn hai tay bắt tư tưởng, quả nhiên có khắc sâu đạo lý. Nếu như chỉ riêng bắt huấn luyện quân sự mà không bắt nghĩ muốn, là muốn xảy ra vấn đề. Kỳ thật đang phát triển thượng cũng giống như vậy. Nếu như chỉ bắt kinh tế, mà không để ý đến tinh thần văn minh xây dựng, tương lai cũng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Chờ sang năm một trận ác chiến đánh qua về sau, tinh thần văn minh xây dựng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Một tháng, lão bố đem tâm tư toàn bộ tốn hao tại chiến thần doanh trên người, cơ hồ liền làm bạn nữ nhân mình yêu thích thời gian đều không có. Cũng may trùng nữ thông tình đạt lý, biết nhà mình tướng công sự nghiệp quan trọng hơn. Ngược lại là không trách tội lão bố tâm tư, mà lão bố cùng thái diễm hôn kỳ cũng càng ngày càng tới gần. Cuối cùng, tại 14 ngày nào, lão bố cấp chiến thần doanh thả giả, để chính bọn hắn huấn luyện. Sau đó cả biển huyện, vì bố trí quận trưởng hôn lễ, bắt đầu công việc lu bù lên. Lão bố tại Thượng Hải huyện kiến tạo một ngôi biệt thự, chuẩn bị tạm thời ở lại tại Thượng Hải. Rất gần thời gian mấy năm, lão bố tinh lực đoán chừng đều sẽ thả tại Thượng Hải huyện cái này một khối. Đương nhiên, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, nếu như lão bố chiếm cứ toàn bộ Giang Đông, Thượng Hải huyện liền không thích hợp làm thủ đô. Bất quá đây đều là nói sau. Mấy năm gần đây, lão bố quyết định liền tại Thượng Hải huyện ở lại. Lão bố sắp đại hôn, ở xa Hội Kê quận Già Hủ còn có Nghiêm Bạch Hổ đều chạy về. Hội Kê quận Sơn Việt vấn đề, tại Nghiêm Bạch Hổ tiến đến về sau,